Một gã Tư Long cuối cùng, là một lão giả đó giờ phút này hồn phi phách tán. Đối với Mạnh Hạo sinh ra sợ hãi trước nay chưa từng có, giờ phút này nhìn thấy Mạnh Hạo trông lại, nhất thời dung dung một cái. Cứu ta! Lão phát ra tiếng gào thét thê lương, thân thể mạnh mẽ lao ra, liều lĩnh bay thẳng đến hướng Triệu U Lan. Lớn mật! Hai trưởng lão Nguyên Anh đuổi giết Mạnh Hạo mắt thấy Mạnh Hạo trước mặt chính mình, thế nhưng lại giết chết một Tư Long cấp 9, nhất thời tức giận nổi lên, thân mình nhoáng lên một cái, lao thẳng đến hướng Mạnh Hạo, sát cơ khuếch tán, không đợi tới gần, đã có thần thông biến ảo. Mạnh Mỗ lá gan không lớn. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Khoảnh khắc khi hai trưởng lão Nguyên Anh kia tiến đến, hắn nâng tay phải lên, hướng hai người chỉ một cái. Phong yêu đệ bát cấm, nháy mắt triển khai, nhất thời bốn phương tám hướng, yêu khí trong khoảnh khắc liền tiến đến, hóa thành sợi tơ vô hình, trực tiếp cuốn quanh hai người kia. Hai lão giả Nguyên Anh này biến sắc, tuy rằng rất nhanh liền bùng nổ toàn bộ tu vi gắn hết sức mở ra, nhưng trong khi bọn họ còn kinh hãi, thân thể Mạnh Hạo lại chớp động huyết quang. Huyết quang lóe lên, Mạnh Hạo lao thẳng đến phía lão giả Tư Long cuối cùng kia. Ngươi dám? Đúng lúc này, lại một trưởng lão Nguyên Anh. Từ chỗ quần sáng phòng hộ thuấn di tới, xuất hiện ở bên người lão giả Tư Long kia, gầm nhẹ, tay phải nâng lên, bấm tay niệm thần chú. Sau đó một mảnh quang mang năm màu khuếch tán, bao phủ về phía Mạnh Hạo. Chương 674, một thân tung hoành ngang trời, vượt 3.000 tu sĩ, nhưng Mạnh Mỗ muốn giết người, ngươi cứu không nổi. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, vừa nói, tay phải nâng lên, không hề có ý lùi bước, hướng về lão giả Nguyên Anh đang tiến đến, đánh ra một quyền. Tiếng nổ vang trời, thân thể Mạnh Hạo chấn động, lùi ra phía sau ba bước, nhưng lão giả Nguyên Anh kia, sắc mặt cũng đại biến, phun ra máu tươi, thân thể liên tục lùi về sau 7-8 bước. Lấy một ánh mắt không thể tin, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo. Khi đó thì Mạnh Hạo đã đến gần lão giả Tư Long kia, tay phải nâng lên, căn bản là không cho phép lão giả này có chút giãy dụa nào. Một phát bắt được cổ, trực tiếp bóp nát. Dưới tầng tầng vây khốn, trong ngàn quân, diệt sát ba Tư Long, cho dù là ba trưởng lão Nguyên Anh cũng không thể ngăn cản, còn có một người ngay chính diện bị chấn động chết. Một màn này chẳng những khiếp sợ tất cả người của Độc Chu Nhất Mạch, mà còn khiến cho tộc nhân của ngũ bộ ở trong quan mang phòng hộ vốn đang tuyệt vọng như được đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết, nhìn thấy được hy vọng. Mạnh Đại Sư! Mạnh Đại Sư! Từng trận gào thét theo từ trong quần sáng truyền ra, thanh âm này mang theo hy vọng của tất cả những tộc nhân còn sót lại của ngũ bộ. Mang theo kích động của bọn họ, quanh quẩn thiên địa. Triệu U Lan hô hấp dồn dập, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này Mạnh Hạo lại vượt ra khỏi phán đoán của nàng, trong lúc mơ hồ, đã trở thành tồn tại khiến nàng cực kỳ coi trọng. Đại Tư Long, chính diện có thể chấn tu sĩ Nguyên Anh. Người này không thể lưu. Ngay tại nháy mắt khi nội tâm Triệu U Lan nổi lên sát cơ mãnh liệt, nàng bỗng nhiên tâm thần chấn động. Một cỗ cảm giác sinh tử bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng, bởi vì nàng thấy được hai mắt Mạnh Hạo. Bởi vì trong chớp mắt này, nàng cùng ánh mắt của Mạnh Hạo cách một chiến trường. Cách một lòng chảo thiên địa tưởng chừng không thể vượt qua do hơn 3.000 tu sĩ tạo thành, nhìn về phía nhau. Bởi vì nàng thấy được, lạnh lùng trong mắt Mạnh Hạo, còn có ở chỗ sâu trong đôi mắt kia, một cổ sát cơ đối với chính mình. Hắn muốn giết ta. Khoảng cách của hắn với ba Tư Long kia quá gần, giết thì giết. Nhưng khoảng cách giữa ta và hắn có hơn 3.000 tu sĩ của tộc ta, bên cạnh ta cũng có hơn 10 vị tộc nhân hộ pháp. Cách đó không xa còn có đại tế tự cùng các trưởng lão, hắn làm sao mà giết được ta chứ? Không nói cái khác, chỉ riêng khoảng cách do hơn 3.000 tu sĩ này hình thành thôi. Không đợi hắn đến được đây, đã bị cuốn lấy. Trừ phi hắn thuấn di, nếu không, chỉ dựa vào huyết khí tăng tốc như khi nãy, sẽ không thể làm được việc vượt qua không gian như thuấn di. Cho dù là phi hành, cũng cần tốc độ cực hạn, mới có một tia khả năng phá mở 3.000 tu sĩ này thôi. Mà tốc độ của hắn, theo như lúc trước ta thấy, còn không có tư cách này. Khoảnh khắc ý nghĩ này hiện lên, Triệu U Lan mạnh mẽ nhìn lại, thì Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Trong tiếng hét dài, mang cự nhân giết gào lao đến, cơ bắp toàn thân mạnh mẽ bành trướng, thân thể to da cỡ trăm trượng. Nhất là cánh tay phải của nó, lúc này cơ bắp dần giật, như muốn hấp thu hết huyết nhục toàn thân, như muốn đem toàn bộ huyết nhục tập trung lên cánh tay phải vậy. Khiến tay phải của nó cực kỳ khoa trương,

tiếng giống giận quanh quẩn, ở bên người Mạnh Hạo. Nháy mắt xuất hiện 6 tu sĩ Nguyên Anh. 6 người này là tất cả trưởng lão Nguyên Anh đang tấn công quang mang phòng hộ, sau khi xuất hiện, một đám lập tức triển khai toàn bộ tu vi, thần thông đồ đằng biến ảo. Thiên địa nổ vang, lực lượng của 6 người hóa thành một cái chuông vàng thật lớn, mạnh mẽ đập tới phía Mạnh Hạo. Nơi kim trung đi qua, hư vô giống như bị dồn ép, truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai mắt Mạnh Hạo trợt lóe, hai tay nâng lên vung mạnh về phía trước. Sau khi hắn vung tay, đại mao, còn có con thằn lằn khổng lồ kia, cùng với tất cả yêu đàn ở bên người Mạnh Hạo giờ phút này, đều lập tức từ bên ngoài thân thể của hắn gào thét, lao thẳng đến kim trung của 6 người. Xa xa nhìn lại, yêu đàn bốn phía Mạnh Hạo hóa thành một mảnh hắc phong, nháy mắt dời đi thân thể hắn, khiến cho thân ảnh Mạnh Hạo hiển lộ rõ ràng ở giữa không trung. Cũng chính trong cái chớp mắt này, Mạnh Hạo không chút do dự, khi tay phải nhấc lên, trong tay hắn xuất hiện một cái mặt nạ huyết sắc, mang lên trên mặt. Đầu óc hắn ông một tiếng, một cổ huyết khí khó có thể hình dung, trực tiếp từ trên người hắn bộc phát ra, như muốn xông thủng trời cao, kinh động mọi người bốn phía. Huyết khí ngập trời. Hóa thành một cái lốc xoáy cực lớn màu đỏ, Mạnh Hạo ở trong lốc xoáy, tay phải bấm tay niệm thần chú chỉ một cái. Lập tức lốc xoáy này trong khi cấp tốc xoay tròn, thì trực tiếp hóa thành một gương mặt khổng lồ. Giữa tiếng nổ vang, gương mặt này ở phía sau yêu đàn, lao thẳng đến kim trung của 6 người kia. Tiếng nổ vang ở một khắc này, kinh thiên động địa, quanh quẩn bát phương, yêu đàn tán loạn, kim trung hỏng mất, sắc mặt 6 người đồng loạt biến hóa, đều tái nhợt đi mấy phần, lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ. Mạnh Hạo thì phun ra máu tươi, nhưng tốc độ lại nhanh hơn. Một cái huyết băng thiểm, liền trực tiếp vượt qua 6 người, xuất hiện ở cách Triệu U Lan ngoài 30 trượng. Khoảng cách 30 trượng, hai người thậm chí cũng có thể nhìn rõ ràng bộ dạng đối phương, ngay cả sợi tóc tựa hồ cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng Triệu U Lan vẫn là vẻ mặt như thường, hai mắt lạnh lùng, phần tâm tình này, cho dù là Mạnh Hạo, cũng đều có chút bội phục. Nhưng sát cơ của hắn lại càng đậm, nhoáng lên một cái, lao thẳng đến Triệu U Lan. Hơn 10 tu sĩ đồ đằng màu xanh bên người Triệu U Lan giờ phút này lập tức tìm hành cả đám, hóa thành từng luồng thanh quang. Lao thẳng đến hướng Mạnh Hạo. Thần thái trong hai mắt Triệu U Lan vẫn như cũ, giống như nước hồ, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo sốt ruột nhanh chóng mà đến, nhìn mặt nạ trên mặt đối phương, nhìn một thân thanh sam bay múa, tóc dài muối tiêu hỗn loạn phiêu riêu. Trong thiên quân, một người đơn độc mà đến, chính đại trưởng lão Nguyên Anh cũng không có biện pháp ngăn cước bộ hắn lấy một chút. Nhân vật như vậy, ở một khắc này, so với trước càng thêm mạnh mẽ khắc sâu ở đáy lòng Triệu U Lan. Có thể nói, song phương bộ lạc khai chiến lần này, Triệu U Lan tính đến gần như toàn bộ. Duy chỉ có. Nàng không có tính đến Mạnh Hạo. Trong thời gian ngắn, thân ảnh Mạnh Hạo liền đụng chạm cùng hơn 10 luồng thanh quang kia, tiếng động nổ vang nhất thời dựng lên ngập trời. Hơn 10 thân ảnh trong thanh quang này, từng người đều có tu vi kết đan đại viên mãn, nhưng khi cùng Mạnh Hạo đụng chạm thì ở bên trong nổ vang, trình diễn một trường giết chóc. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, một quyền đánh lên trên ngực một tu sĩ đồ đằng xanh, áp chế tu vi người này, làm cho thân thể người này không vỡ ra, trong quá trình lao về phía trước, trực tiếp đụng vào người tiếp theo sau, bỗng nhiên nổ bung, chia năm xẻ bảy, máu tươi tràn ngập. Sau đó thân hình lóe lên. Khi xuất hiện thì đã ở phía sau một người khác, không xuất thủ mà thân hình va mạnh về phía sau, trong tiếng va chạm là tiếng xương vỡ. Mạnh Hạo xoay người thì tay trái bấm tay niệm thần chú, hướng về phía bên cạnh chỉ một cái, lập tức một mảnh kim quang xuất hiện, nơi đi qua, ba người lập tức hóa thành kim thân, trở thành tượng điêu khắc vàng kim. Tất cả những điều này nói thì lâu, nhưng trên thực tế, chính là song phương vừa tiếp xúc, hơn 10 người này liền có một nửa bị Mạnh Hạo trực tiếp chém giết. Thét lên thảm thiết mà lìa đời. Gọn gàng, không hề có dài dòng, sau khi trực tiếp giết hết. Mạnh Hạo hít sâu một cái, tốc độ nháy mắt bạo tăng, khoảnh khắc đã muốn xuyên qua 7-8 người còn lại, thẳng đến Triệu U Lan. Nhưng vào lúc này, 7-8 tu sĩ đồ đằng màu xanh còn lại kia, đồng loạt gầm nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết quyết đoán, thế mà lại. Lựa chọn tự bạo. Tiếng nổ vang ngập trời, 7-8 tu sĩ kết đan đại viên mãn tự bạo. Uy lực mạnh mẽ, cho dù là Mạnh Hạo gặp phải, cũng kinh hãi. Nhưng sắc mặt của hắn lại không thay đổi chút nào, nháy mắt khi lực lượng tự bạo quét ngang, ngoài thân thể Mạnh Hạo xuất hiện tầng tầng sợi tơ, đó là tơ của Vô Mục Tầm. Tơ này gào thét. Cuốn quanh Mạnh Hạo nhanh chóng xoay tròn, tơ không ngừng, thì Mạnh Hạo không bị thương. thân ảnh hắn như tia chớp, trực tiếp từ trong mảnh tự bào này, mạnh mẽ xông ra, khoảng cách với Triệu U Lan, chỉ có 10 trượng. Một khắc này, Bát Phương khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh cao lớn, nháy mắt xuất hiện ở phía trước của hắn, thiên địa như hóa thành lục sắc, hóa thành một cây mộc trượng màu đen, giống như từ trong hư vô xuất hiện, hướng về Mạnh Hạo nơi này, hung hăng nhất trận điểm tới. Quay lại cho lão phu. Trong hư vô, thanh âm tang thương truyền ra, thân ảnh đại tế tự của Độc Chu Nhất Mạch xuất hiện. Mắt lạnh nhìn về phía Mạnh Hạo, mộc trượng trong tay mang theo lực lượng phá núi, làm cho Mạnh Hạo căn bản là không thể né tránh, trực tiếp liền điểm vào trên tơ tầm bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, ở phía sau hắn, giờ phút này chính trưởng lão Nguyên Anh kia đang thoát khỏi yêu đàn, muốn giết đến nơi này. Chương 676, Kinh Tâm Động Phách 2. Triệu U Lan sau khi thấy đại tế tự xuất hiện thì đáy lòng nhẹ thở ra, khoảng cách 10 trượng với nàng mà nói là nguy cơ trước nay chưa từng có. Oanh một tiếng, thân thể Mạnh Hạo mạnh mẽ chấn động, tơ của Vô Mục Tầm Nhất lên lực phản chấn mãnh liệt, không ngừng mà hóa giải lực lượng tu vi đến từ đại tế tự Nguyên Anh Trung Kỳ, khiến cho khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân thể không khỏi lui về phía sau vài bước. Nhưng là chỉ là tràn ra máu tươi, chỉ là lui ra phía sau vài bước, liền chính diện đỡ được một kích toàn lực đến từ Nguyên Anh Trung Kỳ. Hai mắt đại tế tự của Độc Chu Nhất Mạch tại thời khắc này mạnh mẽ co rút lại. Đây là pháp bảo gì chứ? Nhưng dù cho ngươi có pháp bảo cường đại hơn đi chăng nữa, cũng đừng mơ tưởng bước qua người lão phu. Nguyên Anh Trung Kỳ. Hai mắt Mạnh Hạo hơi hơi co rụt lại, trong những tu hán sĩ đã từng chiến qua, tu vi cao nhất là Lê Thiên Lão Quái. Nhưng mà dù là Lê Thiên, cũng chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ đỉnh phong mà thôi, khoảng cách với Nguyên Anh Trung Kỳ, còn có chênh lệch rất lớn. Tu sĩ Nguyên Anh, chênh lệch giữa các cảnh giới khác nhau là rất lớn, vượt qua khoảng cách giữa cảnh giới trúc cơ và kết đan. Cho dù là Mạnh Hạo này đã có hai cái đồ đằng, mang lên mặt nạ huyết sắc, có thể chém giết Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng đối mặt Nguyên Anh Trung Kỳ, hắn cũng khó có thể chiến thắng. Nhưng Mạnh Hạo có thể lựa chọn đánh chết Triệu U Lan, há có thể không có phòng bị đối với đại tế tự của Độc Chu Nhất Mạch sao? Gần như tại một cái chớp mắt khi thân thể lui ra phía sau, hai tay Mạnh Hạo bấm niệm thần chú, chỉ về phía trước. Vô Mục Tâm. Hắn lạnh giọng mở miệng, lời nói, tơ của Vô Mục Tầm bên ngoài thân thể lập tức mạnh mẽ tản ra. Vô Mục Tầm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Nhoáng lên một cái, bay thẳng về phía đại tế tự. Hơn nữa trong lúc lao ra, thì còn có vô số sợi tơ khoảnh khắc tản ra, lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp cuốn quanh đại tế tự. Nguyên Anh Trung Kỳ, quả thực không phải người Mạnh Mỗ có thể thắng được, nhưng Mạnh Mỗ có thể vây khốn ngươi. Khi Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng thì đại tế tự nhíu mày, nháy mắt cất bước. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung về phía trước. Yêu phong đệ bát cấm. Dứt lời, yêu khí bốn phía phô thiên cái địa, dầm dầm mà đến, nháy mắt cuốn quanh thân thể đại tế tự, làm cho đại tế tự biến sắc. Mặc dù lão rất nhanh liền giải thoát ra. Nhưng chỉ trì hoãn một giây như vậy, tơ của Vô Mục Tầm vậy mà đã cuốn quanh mấy tầng, bao phủ đại tế tự ở bên trong. Tiếng nổ vang quanh quẩn, đại tế tự lập tức triển khai thần thông. Khổ nổi Vô Mục Tầm là bảo vật cứng nhất thiên hạ, không thể diệt, ngược lại còn làm cho nó cuốn quanh nhanh hơn, hoàn toàn vây quanh đại tế tự. Mạnh Hạo phun ra một ngụm tiên huyết, đây là phản vệ của việc mạnh mẽ thi triển yêu phong cấm thứ 8 đối với người có tu vi vượt qua chính mình. Nhưng mức độ phản vệ này, Mạnh Hạo không thèm để ý, nhoáng lên một cái, khoảnh khắc chính trưởng lão Nguyên Anh ở sau người kia đuổi theo. Trực tiếp lướt thân thể qua đại tế tự, lao thẳng về phía Triệu U Lan. Sắc mặt Triệu U Lan rốt cục đại biến, nàng hô hấp dồn dập, ở khoảnh khắc Mạnh Hạo tới gần, nàng không còn là đứng lại tại chỗ nữa, mà là thân thể nháy mắt lui về phía sau, nhưng vẫn giữ vững tay phải nâng lên, duy trì tâm mở ca hoa nở rộ. Lòng nàng biết rõ, ánh sáng của hoa này không thể tán, nếu không thì chính mình thật sự chỉ còn một con đường chết mà thôi. Mà nay nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế chỉ cần gắng gượng qua thời gian vài hơi thở, đợi cho chính trưởng lão Nguyên Anh ở phía sau Mạnh Hạo đuổi tới nơi. Thì tất cả nguy cơ liền có thể hóa giải. Khi nàng lui lại thì mạnh mẽ há miệng, phát ra một tiếng chú ngữ kỳ dị. Trong chú ngữ này, hư vô phía trước nàng vặn vẹo như hóa thành sóng gợn khuếch tán ra ngoài. Trong sóng gợn vặn vẹo này thân ảnh Triệu U Lan trong mắt Mạnh Hạo lại hóa thành hơn 10 người, khó có thể phân ra thiệt giả. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân mình không hề có tạm dừng, tay phải khi nhấc lên, đồ đằng thuộc tính kim trên ngực hắn phát ra quang mang màu vàng. Ngay sau đó tay phải mạnh hạo, nháy mắt đã trở thành màu vàng, một chỉ này hư vô phía trước vặn vẹo, một mảnh kim quang mạnh mẽ khuếch tán. Trong nháy mắt đã đem sóng gợn, nhuộm thành màu vàng. Cùng lúc đó, sau sóng gợn, hơn 10 thân ảnh của Triệu U Lan đều tự lui ra phía sau, một đám rất nhanh cũng bị nhuộm đẫm kim quang, sau khi tràn ngập toàn thân, thì đồng loạt vỡ ra. Chỉ trong cái chớp mắt này, tất cả thân ảnh đều tiêu tán, mà mảnh sóng gợn vặn vẹo kia cũng như bọt khí mà vỡ vụn, lộ ra Triệu U Lan sắc mặt biến hóa, đang phun tiên huyết ở phía sau. Thân mình mạnh hạo nháy mắt tới gần, khoảng cách với Triệu U Lan chỉ còn có 3 trượng. Khoảng cách này, hình thành cảm giác uy áp cùng sinh tử, là hung hiểm mà Triệu U Lan cả đời này đều không có trải qua. Sắc mặt nàng tái nhợt thì đôi môi khẽ nhúc nhích, trên thân thể lập tức mạnh mẽ xuất hiện một mảnh bạch quang. Ánh sáng này trong khoảnh khắc đã hình thành một quần sáng phòng hộ, đang muốn khuếch trương mở ra. Mạnh hạo hừ lạnh, tay phải nâng lên, một quyền trực tiếp đánh tới, tiếng nổ vang kinh thiên động địa, quần sáng màu trắng này, tan ra vỡ vụn, rơi xuống. Có một chút mảnh nhỏ xẹt qua trên người Triệu U Lan, để lại từng vết máu. Ngay thời điểm quần sáng phòng hộ bị vỡ, thì Triệu U Lan lại phun máu tươi, thân mình lão đảo lui về phía sau, nhưng cho dù đến lúc này, nàng vẫn không có tuyệt vọng. Vẫn không có buông vực ngoại tâm ma hoa. Mắt thấy mạnh hạo lại tới gần, tay phải bấm tay niệm thần chú mang theo sát cơ mà đến, mắt phượng Triệu U Lan chợt lóe, đồ đằng con nhện màu trắng trên mi tâm, nháy mắt tràn ra bạch quang trong bạch quang, con nhện kia huyễn hóa lao ra, gào lên một tiếng. Chỉ một tiếng, nháy mắt liền như có cuồng phong quét ngang mặt đất, thân thể mạnh hạo chững lại, linh hồn của hắn dường như bị xé rách, tại trong cuồng phong này, dường như muốn bị thổi ra khỏi thân thể. Nhưng cảm giác này chỉ là trong khoảnh khắc, đã bị mạnh hạo trực tiếp chấn áp. Hắn ngay cả bỉ ngạn hoa cũng có thể chấn áp. Chỉ là diệt hồn phong, nếu là hạng người tu vi cao thâm triển khai còn dễ nói, thậm chí cho dù không phải hạng người tu vi cao thâm triển khai, nếu mạnh hạo chưa từng trải qua việc chấn áp bỉ ngạn hoa, như vậy giờ phút này cũng sẽ bị trực tiếp nhiếp hồn, xuất hiện hoảng hốt. Nhưng dưới đủ loại nguyên nhân, thần thông đồ đằng mà chỉ có thánh nữ của độc chu nhất mạch có thể lĩnh ngộ, căn bản là không thể lay động mạnh hạo chút nào. Mạnh hạo vung tay áo lên, trong cơ thể, đồ đằng thuộc tính một biến ảo, trở thành một mảnh thanh quang, phóng thẳng đến con nhện màu trắng kia. Một cái chớp mắt khi đụng chạm. Con nhện phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành bạch quang quay trở về mi tâm Triệu U Lan, khiến cho Triệu U Lan lại phun ra máu tươi, trong mắt lần đầu tiên, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chương 677, Kinh Tâm Động Phách 3. Nhưng tuyệt vọng này chỉ là nháy mắt liền biến mất, Triệu U Lan cắn chót lưỡi, mạnh mẽ phun ra máu tươi. Máu tươi này vừa mới xuất hiện, không khí lập tức tràn ngập mùi huyết tinh nồng đậm, mà bộ dạng Triệu U Lan thì khoảnh khắc già đi một chút, cả người uể oải. Một cỗ nguy cơ trực tiếp hiện lên trong lòng Mạnh Hạo, giờ phút này phía sau hắn, tiếng giống giận quanh quẩn, chín trưởng lão Nguyên Anh kia đã chuẩn bị thuấn di mà đến, nhưng lại cứng rắn tạm dừng. Một màn này làm cho nội tâm Mạnh Hạo cả kinh, đúng lúc này, trên bầu trời truyền ra một tiếng rít gào. Đó là từ chân trời, cũng là nơi giao chiến giữa đồ đằng thánh tổ của ngũ bộ cùng Chu Thánh kia truyền đến. Theo rít gào truyền ra, một bóng đen cực lớn, trực tiếp từ phía trên không đâm xuống phía dưới, hướng về khu vực chỗ Mạnh Hạo, khoảnh khắc khi nó buông xuống, cẩn thận nhìn, đó là một cái chân nhện. Tốc độ cực nhanh, ở nháy mắt tiến đến, Mạnh Hạo cảm nhận được nguy cơ sinh tử, cảm nhận được mặt đất dung dung. Đó là một loại hơi thở diệt sạch ở phạm vi nghìn trượng trung quanh hắn. Chính lúc này, trong ngụm máu tươi được phun ra kia, Triệu U Lan lấy sinh cơ, đổi lấy một lần tốc độ bạo tăng. Thân ảnh mạnh mẽ lui về phía sau với tốc độ cực nhanh, dường như trong nháy mắt liền trực tiếp thoát ra khỏi phạm vi nghìn trượng. Thậm chí thân ảnh của nàng cũng xuất hiện vẻ mơ hồ, như bị vô hình kéo dài, giờ phút này xảy ra trước mặt Mạnh Hạo, là hai lựa chọn, một là buông tha đuổi giết, chạy trốn khỏi một kích kinh khủng của Chu Thánh kia, một cái khác chính là tiếp tục giết chết. Chuyện quá khẩn cấp, không cho phép Mạnh Hạo nghĩ nhiều, trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe, thân mình về phía trước mạnh mẽ cất bước, tay phải nâng lên. Trong nháy mắt khi thân ảnh Triệu U Lan sắp bỏ chạy. Một phát bắt được cánh tay ngọc mà Triệu U Lan dùng để giơ vực ngoại tâm ma hoa lên cao. Cánh tay ngọc mềm mại giống như không có xương, hơi chút lạnh lẽo, chạm vào đó đủ để cho rất nhiều người trong lòng rung động, nhưng trong mắt Mạnh Hạo nơi này cũng là sát cơ chợt lóe. Trở lại cho ta. Hắn mạnh mẽ kéo, mang theo lực lượng tu vi hủy diệt, nháy mắt dung nhập cánh tay đối phương, muốn đem toàn thân phá hủy. Giờ phút này bầu trời như có mây đen áp đỉnh, chân của con chu thánh khổng lồ kia hình thành bóng đen giống như liêm đao, đang lấy tốc độ cực nhanh buông xuống, nơi đi qua, hư không bị khoét mở ra một vết dài. Khí thế kinh người. Đao hình lưỡi liềm sắc mặt Triệu U Lan đại biến, ở thời khắc mấu chốt này, ánh mắt nàng lộ ra một chút tàn nhẫn quyết đoán, tay trái bỗng nhiên nâng lên, nháy mắt có một thanh phi kiếm xuất hiện. Trong lòng nàng biết mình không phải đối thủ của Mạnh Hạo, một kiếm chém tới, chém không phải Mạnh Hạo, mà là cánh tay phải mất đi chi giác, lại truyền đến lực lượng hủy diệt khủng bố, uy hiếp nghiêm trọng đến bản thân của chính mình, đang bị Mạnh Hạo bắt lấy. Trong khoảnh khắc khi lực hủy diệt đến từ Mạnh Hạo muốn bùng nổ, thì một kiếm chém xuống, máu tươi phun trào. Thân thể Triệu U Lan lấy tốc độ khó có thể hình dung, nháy mắt thoát ra khỏi nghìn trượng. Sau khi hiện ra bên ngoài nghìn trượng, nàng liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, huyết nhục cánh tay phải co rút lại, hơi thở suy yếu, tu vi cũng rơi xuống. Đây là lần đầu tiên trong đời này từ khi nàng sinh ra đến giờ, bị đả thương nặng đến thế, suýt nữa tử vong. Nàng tóc tai bù xù, cả người chật vật đến cực điểm, dung nhan xinh đẹp giờ phút này vì đau đớn mà vặn vẹo. Loại đau đớn do cục tay này, đủ để khiến người ta đau đến bất tỉnh đi, Triệu U Lan mạnh mẽ ngẩng đầu thì thân thể dung dung. Gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mối thù đoạn tay, U Lan nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Ở bên người Triệu U Lan, chính trưởng lão Nguyên Anh lúc trước, khoảnh khắc thuấn di xuất hiện, nghiêm khắc bảo hộ nàng, rất nhanh lui về phía sau, ánh mắt một đám nhìn về phía Mạnh Hạo, mang theo sát cơ mãnh liệt. Hai mắt Mạnh Hạo chớp lóe tinh mang, biết lần này muốn giết cô gái này, đã là không thể nào. Nàng này quyết đoán, cho hắn ấn tượng cực kỳ mãnh liệt, thời điểm như thế, có thể trong khoảnh khắc ra quyết định quyết đoán, nhân vật như vậy, từ khi Mạnh Hạo tu hành đến nay, chứng kiến không nhiều lắm. Lúc ấy, chỉ cần đối phương hơi chút trần trờ, hoặc giả là phản ứng chậm nửa điểm, như vậy chờ đợi nàng, chính là tử vong. Mạnh Hạo nheo hai mắt lại, tay phải vung lên, thu hồi cánh tay Triệu U Lan. Cô gái này thân phận địa vị ở Ngũ Độc Đại Bộ tất nhiên rất cao, đồ đằng lực chứa nhiều biến hóa cùng nghiên cứu, có lẽ ở trong cánh tay kia, có thể có một chút thu hoạch. Dù sao nếu kết thù, như vậy liền phải nghĩ biện pháp, đem đối phương thậm chí toàn bộ tộc đàn, đều hoàn toàn giết hết, tu chân giới, vốn là cá lớn nuốt cá bé, cùng thiên địa tranh giành, cùng chúng sinh đoạt, đường này mềm lòng không thể đi. Thu hồi cánh tay đối phương, đồng thời, Mạnh Hạo cũng không chút do dự, đem hầm đựng vực ngoại tâm ma hoa kia, trực tiếp đóng lại. Trong khoảnh khắc đóng lại, quang mang tâm ma hoa tiêu tán, chí bảo ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc, suýt nửa đem ô thần ngũ bộ diệt tộc, ở một khắc này, uy áp tiêu thất, bị Mạnh Hạo không chút khách khí thu hồi. Loại chí bảo này, thế gian ít có, Mạnh Hạo thân là đại sư đan đạo, sau khi nghiên cứu sẽ có thu hoạch trên đan đạo, thậm chí có thể dùng cái này luyện gia đan dược tương tự, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng chính tại cái chớp mắt này, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn hướng bóng đen thật lớn đang buông xuống. Tay phải nâng lên chỉ một cái về phía đại tế tự đang bị vây khốn. Nháy mắt tơ của vô mục tầm bên ngoài thân thể đại tế tự trực tiếp tản ra, lộ ra đại tế tự bên trong vẻ mặt khiếp sợ. Lão dùng gần như toàn bộ phương pháp, đều không thể phá mở tơ tầm này nửa điểm, nội tâm đã sớm rung động. Tơ tầm khoảnh khắc trở lại bên người Mạnh Hạo, nhanh chóng cuốn quanh, Mạnh Hạo đứng ở mặt đất, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn hướng bóng đen từ trời cao tiến đến. Vô mục tầm của ta có thể chống cự lôi kiếp, chẳng qua là một con yêu nhện mà thôi, tu vi cho dù không tầm thương nhưng há có thể sánh cùng thiên kiếp. Mạnh Hạo vung tay áo. Song nhãn lộ ra tia lãnh lệ. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo nâng lên, trên bầu trời, chân nhện như mây đen giáng xuống, bao phủ phạm vi ngàn trượng âm ầm nổ vang. Mặt đất dung dung, một cổ uy áp kinh khủng nháy mắt truyền khắp bát phương, làm cho tất cả sinh mệnh tồn tại trong nghìn trượng này giống như không thể né tránh. Tất cả tồn tại, ở dưới lực lượng kinh thiên lực, đều muốn tan thành cho bụi, hoàn toàn hỏng mất. Người này chết chắc rồi. Chính trưởng lão Nguyên Anh kia, giờ phút này bảo hộ Triệu U Lan đã mất đi cánh tay phải sắc mặt tái nhợt, mắt lạnh nhìn về phía một màn này. Nhưng Triệu U Lan lại nhăn lại đôi mi thanh tú. Mày nàng khẽ dung, đó là đau đớn khi mất đi tay phải, chẳng những khiến sắc mặt nàng tái nhợt, mà càng là đau đớn trong tâm thần. Nàng chỉ có thể đem hết toàn lực xem nhẹ cánh tay đã mất đi, dùng toàn bộ tâm thần còn lại trong giờ phút này, đi phân tích Mạnh Hạo. Chương 678, tán ca, những sợi tơ bên cạnh hắn có thể vây khốn đại tế tự có thể thấy được có điểm mạnh, như vậy người này đem hy vọng gửi lên sợi tơ, nhất định là đã có phán đoán. Hắn, có lẽ sẽ không chết. Người này tu vi không tầm thường, tâm trí như hồ ly, da tay quyết đoán, hơn nữa còn tâm tình kín đáo, làm việc tàn nhẫn, thân phận đại tư long, nhân vật như vậy, bất kỳ một cái nào bộ lạc cũng đều tuyệt không nguyện trêu chọc. Kiều U Lan đáy lòng thầm than một tiếng, nếu sớm biết vị mạnh đại sư này của Ô Thần Ngũ Bộ cường hãn như thế, như vậy kế hoạch bọn họ nhằm vào Ngũ Bộ cũng sẽ có điều thay đổi. Nhưng mà, vô luận hắn ở dưới một kích này của Chu Thánh sống hay chết, kết quả đã không trọng yếu nữa rồi. Lúc trước ta phun ra ngụm máu tươi kia, đại biểu thí luyện thất bại, như vậy kế tiếp, đại quân bộ lạc, có lẽ đã sắp tới rồi. Nháy mắt khi Triệu U Lan còn đang suy tư, thì chân nhện trên trời cao đã đâm thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Bên ngoài thân thể Mạnh Hạo là tơ của vô mục tầm vờn quanh, đang thành một cái kén không một kẻ hở, trong nháy mắt liền va chạm với cái chân nhện này. Xa xa nhìn lại, như có một thanh liêm đao màu đen, trực tiếp chém tại ba trượng bên ngoài thân thể Mạnh Hạo. Bị tơ của vô mục tầm ngăn cản. Một cái nháy mắt, tiếng nổ vang ngập trời quanh quẩn, một cổ chấn động mãnh liệt đánh sâu tới, trong khoảnh khắc liền ầm ầm quét ngang tản ra bốn phía, không ngừng mà cuốn động, nhấc lên gió xoáy. Khiến cho toàn bộ tu sĩ bốn phía tám phương, như bị cuồng phong đập vào mặt, thân thể không tự chủ được, phải lui ra phía sau. Mạnh Hạo chấn động toàn thân, khóe miệng tràn ra máu tươi, thanh liêm đao màu đen kia, từ vị trí ba trượng đè xuống dưới, đâm thẳng đến Mạnh Hạo. Nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm, tuy nói như thế, nhưng bên trên truyền tới lực lượng hủy diệt cùng uy áp. Cũng là trong giây lát buông xuống trên người Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo lại chấn động, liêm đao đến hai trượng. Một trượng rưỡi, một trượng, nửa trượng, ba thước, hai thước. Theo liêm đao tới gần. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra hàn mang gay gắt. Hắn đứng tại nguyên chỗ, lãnh mắt nhìn liêm đao tiến đến, thân thể tuy rằng chấn động, nhưng những uy áp này, so với thiên kiếp có vẻ thật sự là quá yếu. Khi Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng thì thanh liêm đao kia, cách thiên linh của hắn chỉ có ba tấc. Nhưng khoảng cách ba tấc này lại như trời với đất vậy, không thể bước qua. Giữa ba tấc bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, tơ của vô mục tầm cuốn quanh, đã đến trình độ kinh người, tơ này trời cũng không thể diệt. Mặc cho liêm đao này có muốn tiếp tục chém xuống như thế nào đi nữa, đều không thể làm được, rất nhanh liền dung dãy, trong chớp mắt, giống như hao phí tất cả lực lượng buông xuống, ở bên ngoài Mạnh Hạo ba tấc, tan thành cho bụi. Tiếng gầm giận dữ truyền đến từ chân trời, thiên địa biến sắc, tầng mây quay cuồng, một con nhện khổng lồ, ở trên bầu trời biến ảo ra. Vùng móng vuốt như liêm đao như muốn xé rách hư vô mà đến. Đúng lúc này, đồ đằng thánh tổ của Ngũ Bộ cùng nhau rít gào gầm nhẹ, gắt gao cuốn lấy, không cho bản thể Chu Thánh kia buông xuống. Cũng chính trong một khắc liêm đao màu đen này biến mất, tộc nhân của Ngũ Bộ trong quang mang phòng hộ, đồng loạt phát ra rít gào. Bảy tu sĩ Nguyên Anh, còn có gần như tất cả tộc nhân Ngũ Bộ còn sót lại, dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Ô Binh Bộ. Người đã ngưng tụ lạc ấn báo thù của hơn 10 tộc nhân Nguyên Anh sau khi tử vong hóa thành, lao ra khỏi quần sáng. Báo thù. Tộc trưởng Ô Binh Bộ đỏ mắt, ngửa đầu lên trời giống lớn. Báo thù. Báo thù. Tất cả tộc nhân Ngũ Bộ lao ra khỏi quần sáng, lần lượt phát ra tiếng gào thét gần như thê lương. Toàn bộ thế giới của bọn họ đã bị thù hận che đậy, trên người của bọn họ bộc phát ra sự điên cuồng, cho dù là tử vong. Cũng muốn lôi kéo độc chu nhất mạch đồng quy vu tận, lao về phía hơn 3.000 tu sĩ của độc chu nhất mạch ngoài quần sáng kia. Cũng chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, tu sĩ song phương lập tức đánh giáp lá cà. Độc chu nhất mạch, ba vị tư long bị trảm, đối với bọn họ mà nói, là một lần sĩ khí bị đả kích. Sự cương hãn của Mạnh Hạo đã để lại ấn tượng khắc sâu ở trong lòng bọn họ, rồi sau đó, Mạnh Hạo một người trong ngàn quân dết lên, vượt qua 3.000 tu sĩ. Chỉ truy sát thánh nữ. Chính trưởng lão Nguyên Anh gia tay, cũng không thể ngăn cản Mạnh Hạo chút nào, ngay cả đại tế tự cũng bị vây khốn không ra ngoài được. Mọi người, chỉ có thể chơ mắt nhìn, thánh nữ cao cao tại thượng, vô cùng thần thánh trong cảm nhận của bọn họ, lộ ra vẻ tuyệt vọng, buộc phải chạm cánh tay, hốt hoảng mà chạy. Đây đối với toàn bộ tu sĩ độc chu nhất mạch mà nói, là một đả kích mãnh liệt, lại càng khiến cho hình tượng Mạnh Hạo trong đầu bọn họ, không còn đơn thuần là khắc sâu nữa. Mà là hóa thành gần như không thể xóa nhòa. Nếu chỉ như thế cũng thì thôi, nhưng ngay sau đó. Một kích đến từ Chu Thánh,